Đáng tiếc, bởi vì vô song giáo xuất hiện, kế hoạch của hắn thất bại. Mà lúc này hắn mong muốn bằng vào hủy diệt thần vực đến chế trụ mọi người tại đây, ý nghĩ cũng không sai. Có hủy diệt thần vực ở, huyết hồng ngục người thực lực xem tăng nhiều. Mà những khác thánh địa người tu vi xem trên phạm vi lớn yếu bớt. Nhưng là Chu Duy Thanh này mới vừa triển khai tinh thần thần vực nhưng hoàn toàn phá vỡ rồi kế hoạch của hắn. Phần thiên thân là hủy diệt thần vực kẻ có được. Hắn đối với Chu Duy Thanh tinh thần thần vực cảm thụ cũng là rõ ràng nhất. Không sai. Chu Duy Thanh tinh thần thần vực là không có hắn hủy diệt thần vực mạnh. Thậm chí mời nhược tiểu nhiều. Nhưng là có một chút, hắn rõ ràng phát hiện, Chu Duy Thanh tinh thần thần vực có ẩn chứa thánh lực thuần túy trình độ mời vượt qua chính mình hủy diệt thần vực trong hủy diệt thuộc tính. Nói cách khác, Chu Duy Thanh thánh lực nếu so với hắn hủy diệt lực tinh khiết, chính là bởi vì nguyên nhân. Hắn hủy diệt thần vực mặc dù so với Chu Duy Thanh tinh thần thần vực cường đại hơn. Nhưng không cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn đem Chu Duy Thanh tinh thần thần vực hủy diệt. Trừ phi có thể đánh chết Chu Duy Thanh mới có thể. Nhưng Tuyết Thần Sơn trên nhưng cũng không phải là còn hai người bọn họ. Có Chu Duy Thanh tinh thần thần vực phụ trợ. Không nghi ngờ chút nào, Tuyết Thần Sơn cùng Hạo Miêu cung người lực chiến đấu cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Mà bọn họ huyết hồng ngục nhưng chịu lấy đến ức chế. Này làm sao đánh? Coi như năng đạt được cuối cùng thánh lực, hắn cũng muốn giao ra thật lớn thật nhiều. Chương 294 ngả bài. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Phần thiên hai mắt híp lại. Nhìn Chu Duy Thanh. Không che giấu chút nào bản thân nội tâm ngập trời hận ý. Hảo. Tiểu tử. Ngươi lại phá hư kế hoạch của ta. Xem ra. Ta thật hẳn là sớm một chút giết ngươi mới đúng. Chu Duy Thanh nhún bả vai một cái. Đến a. Hắn thanh âm bình thản, nhưng trong ánh mắt nhưng tràn đầy khiêu khích. Phần thiên nhưng vào lúc này không hề nữa để ý tới hắn. Ngược lại là năng hướng một bên Tuyết Ngạo Thiên. Tuyết huynh, ta giữ lời nói. Chỉ cần ngươi chịu phong bế Tuyết Thần Sơn, ta thậm chí có thể đáp ứng ngươi. Không thương tổn vạn thú đế quốc. Sau này chúng ta lại càng là có thể trở thành đồng minh. Ta thậm chí nguyện ý cùng chia sẻ hủy diệt thuộc tính. Ngươi xem coi thế nào. Tuyết Ngạo Thiên rồi nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh nói Phần Thiên, ngươi đây là kiểm lư ký cùng đến sao? Phần Thiên thở dài một tiếng, nói xem ra. Ta đoán không lầm. Vô luận là ngươi vẫn là Thượng Quan Thiên Dương, sợ rằng cùng tiểu tử này cũng là đã sớm thông đồng một mạch a. Tuyết Ngạo Thiên lạnh nhạt nói hắn là con rể của ta. Ta chỉ có một nữ nhi. Mà ngươi lại muốn giết hắn. Ngươi cho là ta nên làm thế nào? Huống chi, ta Tuyết Thần Sơn tự thành lập kia một ngày lên. Thì chưa bao giờ hướng người khác khom lưng đích thói quen. Chỉ sợ ngươi là thiên thần cấp đỉnh rồi giống nhau không được. Còn vỡ vụn Tuyết Thần Sơn mà không có tán sống Tuyết Thần Sơn. Phần Thiên đột nhiên cười vào lúc này. Nụ cười của hắn lộ rõ có mấy phần rủ dị. Thân thể chung quanh ám ngọn lửa màu tím cũng không có thay đổi được cường thịnh. Nhìn bộ dáng kia của hắn, rồi không có ý xuất thủ. Đã như vậy, ta đây thì không thể không cộng một chút sở mã rồi. Tuyết huynh có lúc, nếu thất bại đã nhất định, tại sao không thể lùi một bước trời cao biển rộng đây? Hoàng huynh, để cho bọn họ nhìn nhìn thực lực của các ngươi đi. Nhân gia đã sớm đoán được chúng ta quan hệ trong đó, lại che giấu còn có cái gì ý nghĩa đây? Phía trước vẫn xuất lính lấy hữu tình cốc các cường giả đứng ở nơi đó trầm mặc không nói. Hoàng Tinh Vân nghe phần thiên lời vừa rồi khẽ nhíu mày, mang theo thê tử Vân Nhược Vũ chậm rãi đi ra, đi thẳng tới phần thiên bên người. Vô luận là hắn vẫn là phần thiên cũng đều không phải người ngu. Theo Hảo Miêu Cung, Tuyết Thần Sơn ở Thánh Địa Đại Bỉ trên bài danh trận. Cùng với lúc sau trong trận đấu hai người không ngừng nhận thua, Vô Song Giáo lại càng luôn luôn ở nhằm vào Hữu Tình Cốc cùng Huyết Hồng Ngục hạ thủ. Trong chuyện này nhằm vào quá rõ ràng. Nương theo Hoàng Tinh Vân vợ chồng tiêu sái ra, Hữu Tình Cốc một đám các cường giả cũng cùng Huyết Hồng Ngục trở về đến cùng nhau. Đồng dạng màu đen theo bên trong cơ thể của bọn họ tói phát ra. Thế nhưng cũng là hủy diệt thuộc tính. Hoàng Tinh Vân nhìn Tuyết Ngạo Thiên cùng Thượng Quan Thiên Dương, trầm giọng nói, ta rất kỳ quái, cũng rất muốn biết các ngươi là như thế nào khám phá chúng ta Hữu Tình Cốc cùng Huyết Hồng Ngục trong lúc quan hệ. Ta tự nhận là chúng ta che giấu có thể nói là thiên ý vô phùng. Tuyết Ngạo Thiên còn khá hơn một chút. Thượng Quan Thiên Dương lúc này sắc mặt nhưng vô cùng khó coi. Dù sao, từng ấy năm tới nay, Hữu Tình Cốc vẫn luôn là Hảo Miêu Cung kiên định đồng minh. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như Thánh Địa Đại Bỉ đến cuối cùng, hoặc là phía mình cùng Huyết Hồng Ngục lúc trở mặt, nếu như không có thể nhìn ra Hữu Tình Cốc lập trường, như vậy Hoàng Tinh Vân cùng thuộc hạ của hắn cửa chắc chắn mang đến một kích chí mạng. Hoàng lão đệ, tại sao? Chẳng lẽ chúng ta nhiều năm đồng minh cứ như vậy yếu ớt không chịu nổi sao? Thượng Quan Thiên Dương không nhịn được hỏi. Hoàng Tinh Vân thản nhiên nói, gây nên đồng minh, chúng ta Hữu Tình Cốc rồi chẳng qua là đi theo các ngươi Hảo Miêu Cung sau lưng phất cờ hò reo người hầu mà thôi. Cùng chống chọi với Tuyết Thần Sơn đây chẳng qua là ít lời cho phép. Thượng Quan Thiên Dương, chẳng lẽ ngươi không biết ở trên thế giới này còn vĩnh viễn lợi ích mà không có vĩnh viễn đồng minh sao? Hủy diệt thuộc tính có thể mang cho chúng ta cường đại, lại không cần được các ngươi áp chế. Thậm chí có thể làm cho ta bảo phách đế quốc chia cắt đến trung thiên đế quốc diện tích thổ địa. Ta không có lý do gì không cùng Huyết Hồng Ngục liên hiệp. Hiện tại ở trên đại lục, chúng ta đã có Đan Đốn đế quốc, Bách Đạt đế quốc. Đòi hỏi cách Lý Phỉ Nặc đế quốc cùng với ta bảo phách đế quốc thổ địa, đạt đến đại lục diện tích chung 1/3 còn nhiều. Trận này Thánh Địa Đại Bỉ lúc sau, không có các ngươi những thứ này Thánh Địa ủng hộ, cả tòa đại lục đều muốn nhét vào chúng ta thống trị trong. Đối với ta mà nói, này mới là trọng yếu nhất. Phần này ít lời sẽ chỉ là thuộc về một số nhỏ người. Thượng Quan Thiên Dương, ngươi dám nói, nếu có người nguyện ý cung cấp hủy diệt thuộc tính làm cho ngươi đột phá đến thiên thần cấp, cho các ngươi Hảo Miêu Cung có thống nhất toàn bộ đại lục cơ hội, ngươi có thể không động tâm sao? Chúng ta hiện tại mặc dù bị vây đối địch trên lập trường, nhưng mọi người nhân tính cũng không có gì khác nhau. Không đợi Thượng Quan Thiên Dương mở miệng, Chu Duy Thanh nhưng thường hỏi trước, ta vẫn thật tò mò, các ngươi hủy diệt thuộc tính sẽ không trống rỗng mà đến đi. Kia đưa cho các ngươi hủy diệt thuộc tính cho các ngươi trở nên mạnh mẽ người đến tột cùng có mục đích gì? Ngươi nói không sai, trên cái thế giới này có thể còn vĩnh viễn lợi ích, nhưng hẳn là cũng không có miễn phí bữa trưa đi. ở nhận được một ít đồ vật đồng thời các ngươi cũng có thể giao ra một chút. Hoàng Tinh Vân đều nhìn về phía Chu Duy Thanh, lãnh đạm nói giao ra chính là những khác quốc gia tánh mạng. Trên đại lục nhân khẩu đã nhiều lắm, chúng ta chủ thượng cần người đang tử vong lúc phát tán ra đại lượng oán khí. Ngươi nói gì? Chu Duy Thanh không khỏi thất thanh kinh hô. Hoàng Tinh Vân đột nhiên nói này có cái gì? Rồi không có gì, nhưng đối với các ngươi giấu diêm không phù hợp quy tắc dùng. Hôm nay các ngươi thì cũng đều phải chết ở chỗ này. Chúng ta Thiên Châu sư bực nào cao quý, những người bình thường kia tử bất quá là con kiến hôi hướng tới tử vong thôi. Thượng quan Thiên Dương sắc mặt âm trầm dường như muốn chảy ra nước. Cho nên, các ngươi thì liên hợp lại hủy diệt cách Lý Phỉ Nặc đế quốc. Lệnh trên 100 vạn người mất mạng, khiến cho cách Lý Phỉ Nặc sanh linh đồ thán. Hoàng Tinh Vân thản nhiên nói đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Dù sao cũng không thể ở một chỗ giết người quá nhiều. Nếu không nơi đó thì sẽ biến thành một mảnh tử vực, bất lợi với chúng ta sau này thống trị. Mà các ngươi Trung Thiên Đế Quốc thì không giống với lúc trước, nói đại vật bác người cửa đông đảo. Ngươi này cái kẻ điên. Thượng quan Thiên Nguyệt không nhịn được tức giận mắng lên tiếng. Mặc dù Hoàng Tinh Vân không có nói thẳng, nhưng bọn hắn vừa có thể nào nghe không ra ý tứ của hắn là cái gì đây. Hoàng Tinh Vân cười vô cùng thong dong. Nếu như nói phần Thiên tính cách là thô bạo, như vậy tính cách của hắn thì tràn đầy âm độc. Thượng quan Thiên Dương hai mắt híp lại. Hoàng Tinh Vân, có lẽ ngươi nói không sai. Ở cường đại như vậy lợi ích, ta cũng vậy xem đồng tâm. Nhưng là ta và ngươi không giống với, ta còn là một người mà không phải cầm thú. Ta có ngươi làm một người đạo đức điểm mấu chốt, mà ngươi đã không có. Trong mắt ta, cho dù là nhất hèn hạ đích thiên thú cũng muốn so với ngươi sạch sẽ gấp 100 lần. Ngươi là muốn chọc giận ta sao? Hoàng Tinh Vân sắc mặt trầm xuống. Nhưng là hắn cũng không có lúc đó phát tác. Các ngươi muốn biết, ta đã nói, nhưng ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Chúng ta hữu tình cốc cùng huyết hồng ngục lúc sáng lúc tối, ta tự hỏi vẫn cũng đều che giấu vô cùng tốt. Các ngươi là như thế nào phát hiện? Thượng quan Thiên Dương hít sâu một cái, bình phục mình lúc này tâm tình kích động, ánh mắt chuyển hướng Chu Duy Thanh. Ngươi, đây sẽ phải hỏi hắn rồi. Ở Duy Thanh mới vừa báo cho ta hữu tình cốc có khả năng cùng huyết hồng ngục hố soi một mạch lúc sau, ta còn không thể tin được. Nhưng theo các ngươi ở đi tới Tuyết Thần Sơn sau đích biểu hiện đến xem, ta tin rồi. Thật không nghĩ tới, từng ấy năm tới nay, ta cũng không năng thấy rõ ngươi là một người nào. Ngươi quả thật ẩn giấu quá kỹ rồi. Hoàng Tinh Vân giống như tuyệt không để ý Thượng quan Thiên Dương châm chọc, tò mò nhìn hướng Chu Duy Thanh. Ngươi vừa là như thế nào nhìn ra được đây? Chu Duy Thanh thản nhiên nói, còn nhớ rõ không? Đại khái ở nửa năm trước lúc sau, ngươi hẳn là phái người đi qua tinh linh tộc phong ấm chi địa, cố gắng bắt đi tinh linh công chúa đi. Hoàng Tinh Vân mặt liền biến sắc. Hắn mặc dù làm hết sức đi đến che giấu, nhưng trong mắt chỗ sâu cái kia phân khiếp sợ nhưng là không thể nào hoàn toàn che giấu xuống tới. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Chu Duy Thanh cười lạnh một tiếng, thật không biết sao. Mong muốn chế ước tinh linh tộc, chỉ sợ là ngươi mưu đồ đã lâu à. Nếu không, ngươi phái đi gã cường giả kia cũng không thể năng bằng vào một chút đặc thù bảo vật lẻn vào tinh linh tộc phong ấm chi địa rồi. Đáng tiếc, hắn vận khí không tốt. Vừa lúc đụng phải ngày đó rồi giống như trước đã tới tinh linh tộc ta đây. Hơn nữa hắn còn nghĩ chuyện hãm hại ở trên đầu ta. Làm như ta đuổi theo hắn lúc sau. Phát hiện hắn sử dụng chính thức thời gian thuộc tính. Mà phía sau cùng sắp tử vong. Bị ép lúc sau. Hắn lại càng dùng được rồi hủy diệt thuộc tính. Thời gian thuộc tính hy hữu trình độ không cần ta nhiều lời đi. Ngoại trừ chính mình ra. Ta còn chưa nghe nói qua ở hữu tình tốc ở ngoài còn có ai năng ủng có thời gian thuộc tính. Mà thời gian thuộc tính cùng hủy diệt thuộc tính đồng thời xuất hiện tại một người trên người. Có thể nào không để cho ta sinh ra hoài nghi đây? Bởi vì cái gọi là thà tin là có. Không thể tin là không. Thật không nghĩ tới. Đường đường hữu tình cốc thế nhưng rồi chịu đựng không nổi phần này đến từ hủy diệt quyến rũ. Các ngươi có biết, hủy diệt đến cuối cùng chính là mình hủy diệt. Vô luận là các ngươi còn là chủ tử của các ngươi. Coi như thống nhất rồi toàn bộ thế giới rồi giống nhau khó thoát phần này vận mệnh. Phần thiên quét hoàng tinh vân một cái. Đáy mắt rõ ràng biểu lộ mấy phần phẫn uất vẻ. Hoàng Tinh Vân có lẽ không đã nói với hắn hữu tình tốc ủng hữu quan với tinh linh tộc phong ấm chi địa tin tức. Rất rõ ràng, Hoàng Tinh Vân là muốn một mình phần này chỗ tốt. Thật là một phế vật. Hoàng Tinh Vân trong mắt hàn quang lóe lên. Ta còn tưởng rằng phế vật kia chết ở rồi tinh linh tộc. Không nghĩ tới nhưng là chết ở trong tay ngươi. Thật sự kẻ trí nghĩ đến nhìn điều. Nếu không phải lộ ra sơ hở. Hôm nay huyết hồng ngục cùng hữu tình cốc một sáng một tối đồng thời bộc phát. Nhất định có thể lấy nhất trả giá thật nhỏ đạt được trận này thắng lợi. Huyết hồng ngục cùng hữu tình cốc sở dĩ sợ ném chuột vỡ đầu nguyên nhân trọng yếu nhất chính là không muốn ở chỗ này tổn thất quá nhiều người tay. Không nói trước những khác quốc gia. Riêng là Trung Thiên Đế Quốc cùng Vạn Thú Đế Quốc này hai đại cường quốc chính là cực kỳ khó khăn gặm xương. Nếu như bọn họ này hai đại thánh địa tổn thất quá nghiêm trọng. Đối với bước kế tiếp thống trị toàn bộ thế giới tựu trở nên ngủ khó hơn nhiều. Vì vậy, bọn họ tất cả kế hoạch cũng là vây quanh giao ra nhỏ nhất quyền nhỏ đạt được trận này thánh địa đại bị thắng lợi nguyên tắc tiến hành. Chương 295 một cái đón một cái lá bài tẩy thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Hảo Mưu Vô Cực Sáo Trang. Được khen là đệ nhất thiên hạ truyền độc khoe trang khẩu chân chính thần trang ư. Duy nhất thần trang. Tự nhiên có đạo lý của hắn. Tuyết Thần Sơn cùng Hảo Mưu cung đối địch nhiều năm như vậy. Nếu như Tuyết Ngạo Thiên thật sự có năng lực giết chết Thượng Quan Thiên Dương. Ngay từ lúc mấy lần trước Thánh Địa Đại Bỉ ở bên trong. Hắn làm sao có thể nương tay đây? Nhưng là hắn làm không được bởi vì Thượng Quan Thiên Dương có Hảo Mưu Vô Cực Sáo Trang. Tám kiện bộ ngưng hình sáo trang miễn cưỡng có thể xưng là truyền kỳ. 9 kiện. 10 kiện. Kia cũng đã là chân chính truyền kỳ. Mà 11 kiện. Cũng đã không hề bị đến truyền kỳ hai chữ hạn chế. Nó là thật thần trang. Hảo Mưu Vô Cực Sáo Trang thứ nhất đặc tính chính là chống cự thần vực. Người thứ hai đặc tính là mình thần vực, thần trang kèm theo Hảo Mưu Vô Cực thần vực. Chính là bằng vào này một thân sáo trang. Ở trên chỉnh thể thực lực, có lẽ Thượng Quan Thiên Dương không cách nào chiến thắng Tuyết Ngạo Thiên. Nhưng là Tuyết Ngạo Thiên cũng giống như trước không thắng được hắn. Dưới tình huống như vậy, có cường đại hậu thuẫn Hảo Miêu Cung, mới không có chút nào tranh cãi vẫn xếp hạng ở ngũ đại thánh địa vị thứ nhất. Giờ này ngày này, Hảo Miêu Vô Cực Sáo Trang lại xuất hiện Tuyết Thần Sơn Đỉnh. Cho dù là đã thành tựu Thiên Thần Phần Thiên cùng Hoàng Tinh Vân, khí thế cũng hơi bị hơi chậm lại. Này thân Hảo Miêu Vô Cực Sáo Trang từng cho bọn hắn mang đến rung động thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Chỉ sợ đến giờ này ngày này bọn họ cũng như cũ không thể từ Hảo Miêu Vô Cực trong bóng ma tránh thoát đi ra ngoài. Thượng Quan Thiên Dương thanh âm chung không có bất kỳ tâm tình, lạnh như băng giống như là dội hướng Phần Thiên cùng Hoàng Tinh Vân nước đá. Thiên cương địa sát Hảo Miêu Vô Cực đại trận vừa gọi là giết thần diệt ma đại trận. Thiên thần cấp thì như thế nào? Tuyết huynh, Hoàng Tinh Vân cùng Phần Thiên giao cho chúng ta Hảo Miêu Cung rồi. Tuyết Ngạo Thiên liếc Thượng Quan Thiên Dương một cái. Mặc dù bởi vì trước mắt cuộc diện cùng Chu Duy Thanh âm thầm điều hòa, lần này song phương phải hợp tác, nhưng nhiều năm trước tới nay rất đúng đứng thẳng không phải dễ dàng như vậy là có thể tiêu trừ ngăn cách. Nghe vậy nhất thời hừ lạnh một tiếng. Liền ngươi Hảo Miêu Cung có khả năng sao? Chẳng lẽ ta Tuyết Thần Sơn là ngồi không không được? Một đi dạo đoái, Tuyết Ngạo Thiên tay phải giơ lên, ở trên hư không một chiêu. Nhất thời, một đạo rực rỡ kim quang từ trên cổ tay hắn bộc phát ra. Nồng nặc kim sắc quang màu nhất thời lấy chung quanh chiếu lên lóe sáng. Một đạo kim sắc cột sáng phóng lên cao. Gần hơn. Cậy mạnh xu thế mạnh mẽ ở hủy diệt thần vực trong phạm vi tạo ra một tấm không gian. Lấy Tuyết Thần Sơn người tất cả đều bao phủ ở bên trong. Thần hàng thiên linh sáo trang trên người. Mười kiện bộ. Kim quang ánh sáng ngọc, thon dài thần linh quyền trượng rơi vào Tuyết Ngạo Thiên trong tay. Nồng đậm thần thánh hơi thở tức trong nháy mắt bành trướng. Cùng Hảo Miêu Cung bên kia bất đồng, Tuyết Thần Sơn bên này, ở Tuyết Ngạo Thiên phát động đồng thời, sở hữu Tuyết Thần Sơn cường giả cũng là nhanh chóng tiến lên, đưa vây ở chính giữa, tạo thành một vòng tròn. Mà Hảo Miêu Cung bên kia cũng là lấy Thượng Quan Thiên Dương, Thiên Nguyệt hai huyên để là tiến đầu tạo thành tam giác chiến trận. Hoàng Tinh Vân cùng Phần Thiên cũng không có nhân cơ hội này hạ lệnh động thủ. Chẳng qua là lạnh lùng nhìn. Ở không có thăm dò rõ ràng Hảo Miêu Cung cùng Tuyết Thần Sơn toàn bộ lá bài tẩy lúc trước, bọn họ một chút cũng không nóng nảy. Ít nhất từ trước mắt đến xem, hết thảy cũng đều khi bọn hắn có khống chế trong phạm vi. Bọn họ cũng giống như trước còn có đòn sát thủ không có lấy đi ra ngoài. Thần tướng thiên linh quyền trưởng toàn bộ mặt sau bày biện ra là một loại kỳ dị tử kim sắc, cao quý, thần thánh, uy nghiêm. Tuyết Ngạo Thiên trên đầu là một cái có phức tạp đường vân tử kim sắc buộc tóc. Buộc tóc ngay giữa là một quả kim sán sán hình bầu dục bảo thạch. Thần thánh hơi thở tức không ngừng từ trên người hắn thích phóng đi ra, phá vỡ một phần hủy diệt thần vực. Đúng là hắn thiên linh thần vực. Hơn nữa, hết sức kỳ dị chính là trong một độ dày hủy diệt thần vực trong kia cường đại hủy diệt thuộc tính thế nhưng cầm hắn thiên linh thần vực không có biện pháp. Tựa như huyết hồng ngục cùng hữu tình cốc cộng hưởng rồi hủy diệt thuộc tính giống nhau. Tuyết Thần Sơn cùng Hạo Miêu Cung cũng giống như trước cộng hưởng rồi thánh lực sở ban cho sáng tạo thuộc tính. Ngay từ lúc Chu Duy Thanh ban đầu đi trước Hạo Miêu Cung, chiến thắng Thượng Quan Thiên Nguyệt, do đó thắng được Thượng Quan Thiên Dương nhận khả hắn cưới vợ Thượng Quan Ba Tỷ muội thời điểm, hắn cũng đã ở mật đàm chung đáp ứng Thượng Quan Thiên Dương lấy thánh lực cộng hưởng cho Hạo Miêu Cung. Dĩ nhiên, phần này cộng hưởng là có một chút giới hạn. Sau, Chu Duy Thanh để cho Thượng Quan Ba Tỷ muội trở về Hạo Miêu Cung đi ngưng hình truyền kỳ sáo trang thời điểm. Lúc trước Mai Phục Phục bút đã mang lại tác dụng. Thượng Quan Phỉ Nhi cùng Thượng Quan Băng Nhi truyền kỳ sáo trang hoàn hảo làm. Nhưng Thượng Quan Tuyết Nhi truyền kỳ sáo trang nhưng là Hạo Miêu Cung bất truyền bí mật Hạo Miêu vô cực sáo trang. Nếu như không có đầy đủ thật nhiều, có thể nào để cho Thượng Quan Thiên Dương cái này lão hồ ly đồng ý đây? Dù sao, khi hắn đồng ý Thượng Quan Ba Tỷ muội cũng gả cho Chu Duy Thanh một khắc kia bắt đầu, Thượng Quan Ba Tỷ muội cũng đã không còn là Hạo Miêu Cung người. Lần này các nàng hộ tống Vô Song giáo tới tham gia thánh địa đại bỉ cũng chính là xác minh rồi điểm này. Chu Duy Thanh lấy thánh lực truyền cho Hạo Miêu Cung. Nguyên nhân chủ yếu tự nhiên là vì đối kháng huyết hồng ngục hủy diệt thuộc tính. Nhưng đồng dạng, làm là một người đàn ông, hắn như thế nào nguyện ý nhìn lão bà của mình bị ủy khuất đây? Kết quả là tự lấy thánh lực cộng hưởng làm đại giá đổi lấy rồi tam nữ ngưng hình sáo trang, bao gồm Hạo Miêu vô cực sáo trang ở bên trong. Thượng Quan Thiên Dương cũng rất rõ ràng, thánh lực tác dụng cùng truyền lại tính đã xa không phải là Hạo Miêu vô cực sáo trang có thể bằng được rồi. Đối với tu vi khá thấp Thiên Châu Sư mà nói, thánh lực nhiều nhất chỉ có thể là ở bên trong cơ thể của bọn họ để dành. Ở sử dụng thời điểm tạm thời có mạnh yêu lực lượng, nhưng chỉ cần tiêu hao hết rồi cũng là kết thúc rồi. Nhưng đối với cho thiên vương cấp trở lên mạnh xem ra nói nhưng hoàn toàn là một người khác khái niệm. Thiên vương cấp trở lên cường giả cũng có thiên đan. Bọn họ hoàn toàn có năng lực lấy thánh lực dung nhập vào của mình ngay trong nội đan, khiến cho thiên đan bản thân gia tăng một phần sáng tạo thuộc tính tồn tại. Cứ như vậy, đối với hủy diệt thuộc tính chống cự đầu tiên liền tăng cường. Hơn nữa đối với tu luyện cũng là có lợi thật lớn. Nhất là những thứ kia đã sớm đạt tới bình cảnh các cường giả càng phải như vậy. Cho nên, Thượng Quan Thiên Dương mấy tay chưa từng có nhiều đích suy nghĩ, đáp ứng Chu Duy Thanh đề nghị. Tùy Thượng Quan Ba Tỷ muội lấy các nàng kia cũng không tính đặc biệt tinh khiết thánh lực rót vào Hạo Miêu Cung một phần cường giả trong cơ thể, tăng lên thực lực của bọn họ. Kia chung được đến chỗ tốt lớn nhất dĩ nhiên là Thượng Quan Thiên Dương cùng Thượng Quan Thiên Nguyệt rồi. Đây cũng là tại sao đối mặt hủy diệt thần vực Thượng Quan Thiên Dương cũng không hoảng hốt nguyên nhân. Có nhất định sáng tạo thuộc tính ở trong người. Này hủy diệt thuộc tính đối với uy hiếp của bọn hắn liền xa xa không giống như lấy trước như vậy cự đại rồi. Ít nhất ở thuộc tính thượng bọn họ đã không tính là quá lỗ là. Dĩ nhiên, hủy diệt thần vực bởi vì kia hủy diệt thuộc tính tinh thuần trình độ như cũ là chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Trích thì không cách nào bằng vào hủy diệt ý niệm kéo dài đối với mấy cái này Hạo Miêu Cung cường giả tiến hành tiêu hao mà thôi. Về phần Tuyết Thần Sơn thì càng đơn giản. Thiên Nhi trở về đại biểu hết thảy. Hơn nữa Thiên Nhi thánh lực tinh khiết trình độ gần với Chu Duy Thanh. Mặc dù nàng chỉ có một người, Nhưng Tuyết Thần Sơn các cường giả lấy được chỗ tốt so với Hảo Mưu Cung chỉ nhiều không ít. Cho nên, giờ này khắc này, làm Tuyết Ngạo Thiên giơ lên cao thần linh quyền trượng, thả ra của mình thiên linh thần vực lúc, hủy diệt thần vực cũng không cách nào đem mạnh mẽ phá vỡ. Mà Tuyết Ngạo Thiên lúc này sở bày ra thực lực, cũng không chỉ là thiên thần cấp trung giai đơn giản như vậy. Rõ ràng đã khóa nhập thiên thần cấp cao cấp hàng ngũ. Đây chính là sáng tạo cường đại. Vì vạn thú vinh quang thủ hộ Tuyết Thần Quang Huy, ra đi Tuyết Thần Sơn tất cả thủ hộ giả. Thần thánh hơi thở tức chợt tăng cường. Từ không trung tạo ra thiên linh thần vực trên. Một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. Hẳn là oanh kích ở Tuyết Thần Sơn đỉnh núi tỏa thành một loại. Ngay sau đó, vô số tiếng điếc tai nhức ấp giống giận tiếng gầm gừ cũng vang lên theo. Hảo Mưu Cung có thiên cương địa sát Hảo Mưu vô cực đại trận như vậy nổi tình. Tuyết Thần Sơn thành lập thời gian thậm chí nếu so với Hảo Mưu Cung càng thêm lâu dài. Bọn họ như thế nào lại không có của mình đòn sát thủ đây? Mà phần này đòn sát thủ lại càng ở dĩ vãng thánh địa đại bỉ chẳng bao giờ từng khiến cho đã dùng qua. Từng đạo thân ảnh khổng lồ. Liền như vậy từ Tuyết Thần tỏa thành phương hướng bay lên trời. Ở thiên linh thần vực thần thánh tia sáng chiếu rọi xuống. Từng cái khổng lồ thân thể sau khi xuất hiện. Cũng sẽ sinh ra mãnh liệt uy áp. Hơn nữa có tự hành bắn ra một đạo kim sắc cường quang rót vào thiên linh thần vực trong. Làm thiên linh thần vực sở bao phủ phạm vi gần một bước tăng lớn. Đó là tất cả khổng lồ thiên thú chỉ còn hơn Tuyết Thần Sơn thiên thú. Mỗi một đầu thiên thú bay lên không sau. Cũng lập tức hướng Tuyết Thần Sơn các cường giả phương hướng không phải là. Cũng lập tức sẽ có một gã Tuyết Thần Sơn cường giả bay lên trời tới hội hợp. Trong nháy mắt, hơn 20 tên Tuyết Thần Sơn cường giả dưới háng. Thế nhưng cũng có tòa kỵ của mình. Mà hơn 20 đầu thiên thú tòa kỵ. Thế nhưng không có một người nào. Không có một cách nào tu vi là thấp hơn thiên đế cấp. Từ trên thực lực đến xem. Ở thiên vương cấp trở lên thiên thú tu vi là so ra kém đồng cấp khác thiên châu sư. Nhưng sở sai cũng không lớn. Nhưng là nhiều như thế thiên đế cấp thiên thú xuất hiện tại chỗ tất cả mọi người còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trường hợp như vậy thật sự là quá tráng quan rồi. Hơn 20 đầu thiên đế cấp thiên thú liên hiệp ở chung một chỗ bộc phát ra hơi thở phối hợp thêm Tuyết Ngạo Thiên thiên linh thần vực. Hẳn là bức bách hủy diệt thần vực khống chế phạm vi nhỏ đi rất nhiều. Thậm chí kia tử hắc sắc quang mang đã không cách nào lấy chung quanh không gian toàn bộ phong tỏa ở. Ở thiên linh thần vực bầu trời, mơ hồ có một đạo nói trời sáng xuyên vào. Đừng nói phần thiên cùng Hoàng Tinh Vân trao mày rồi. Coi như là làm đồng minh thượng quan thiên dương. Lúc này cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng, ở dĩ vãng thánh địa đại bỉ trên, Tuyết Thần Sơn có lẽ không thả ra như thế đông đảo thiên đế cấp thiên thú. Thậm chí chưa từng có hơn người cùng thiên thú ở giữa phối hợp. Mặc dù mỗi hàng Tuyết Thần Sơn bởi vì phái ra cường giả số lượng không tính là quá nhiều. Thế cho nên cuối cùng thua trận thánh địa đại bỉ. Nhưng Thượng Quan Thiên Dương vẫn cũng cảm thấy Tuyết Thần Sơn còn có lá bài tẩy. Nhưng là không nghĩ tới này đến bài cư nhiên như thử hùng hậu. Bao gồm Hổ Vương Cổ Tư Đặc cùng Sư Tử Vương Tuyết Ngạo Ảnh ở bên trong. Mỗi một tên Tuyết Thần Sơn cường giả cũng có một đầu thuộc về mình thiên đế cấp tòa kỵ. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn họ, rõ ràng không là lần đầu tiên phối hợp lẫn nhau trong lúc cưới ở chung một chỗ sau. Thực lực nhất thời dung hợp ở chung một chỗ, giống như Hổ Vương, Sư Tử Vương bọn họ, ở dung hợp thiên thú tỏa kỵ sau, lập tức đều có tiến tới gần thiên thần cấp thực lực. Hơn nữa, cái này cũng chưa tính xong. Thiên thú xuất hiện cũng không có đình chỉ. Chẳng qua là một lát sau, liên tiếp lại có vượt qua 50 đầu thiên thú ra hiện tại Tuyết Thần Sơn đỉnh. Hơn nữa không có chỗ nào mà không phải là thiên vương cấp trở lên cường giả. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới khởi điểm tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu. Ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Tương Du đi ngang qua, vốn định không hơn, bất quá vì cho thăng hoa một khó được ngủ nướng thời gian, ta vẫn phải tới. Sờ sờ thăng hoa, hảo hảo ngủ đi. Tài khoản mật mã sửa lại cũng không nhớ rõ, thử rất nhiều lần mới lên đi tới, mò mẫm a. Hy vọng nơi này có thể an tĩnh tiêu sái đi xuống. Chương 295, một cái đón một cái lá bài tẩy chung. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Chu Duy Thanh đứng ở đó giáp, lẩm bẩm vạn thú đế quốc. Quả nhiên không hổ là vạn thú đế quốc. Thì ra là Tuyết Thần Sơn lá bài tẩy cũng không phải là Thiên Châu Sư, mà là thiên thú. Thiên Nhi liếc hắn một cái, nói ngươi hiện tại mới đoán được sao? Chúng ta Tuyết Thần Sơn căn bản cũng không có loài người tồn tại. Chỉ bất quá có chút có thể tu luyện thành hình người, có chút không thể mà thôi. Dựa theo tổ tông lưu lại quy củ, phàm là những thứ kia không thể tu luyện thành hình người thiên thú, là không có tư cách tự xưng Tuyết Thần Sơn tương ứng. Nhưng chỉ cần tu vi vượt qua thiên vương cấp, liền cũng có thể từ vạn thú thiên đường tiến vào Tuyết Thần Sơn, được Tuyết Thần Sơn che chở tiến hành tu luyện. Nếu không nghe lời, nhân loại các ngươi những thứ kia trộm liệp giả tiến vào vạn thú thiên đường, chẳng phải là muốn đưa bọn họ cũng giết sạch sao? Chỉ có đến Tuyết Thần Sơn sinh tử tồn vong trước mắt, những thứ này thiên thú mới sẽ ra mặt, giúp bọn ta tiến hành chiến đấu. Bọn họ là Tuyết Thần Sơn người thủ hộ, chỉ có lịch đại Tuyết Thần Sơn chủ mới có thể điều động. Kèm theo Tuyết Thần Sơn thủ hộ thiên thú cửa xuất hiện, song phương vốn là nghiêng thiên bình tựa hồ đã ở từ từ khôi phục thăng bằng. Không từ mà biệt, riêng là nhiều như vậy thiên đế cấp thiên thú tồn tại, cũng đủ để đối với huyết hồng ngục cùng hữu tình cốc tạo thành thật lớn uy hiếp. Cho dù bọn họ có 4 gã thiên thần cấp cường giả, nhưng bên này hảo mưu vô cực đại trận cũng không phải là ngồi không. Hơn nữa còn có Tuyết Ngạo Thiên cùng Long Thích Nhai này hai hôm nay thần tồn tại. Phần Thiên nhìn Tuyết Ngạo Thiên, thở dài một tiếng. Tuyết huynh, vốn là ta cũng không muốn cùng ngươi xung đột vũ trang. Không sai, vô luận là Tuyết Thần Sơn hay là Hảo Miêu Cung, đều có được các ngươi nội tình. Nhưng là nếu như không có tuyệt đối nắm chặt, chúng ta có lại tới đây sao? Một nói hắc sắc quang mang từ Phần Thiên trong tay bảo xả ra. Nhất thời, ở đây từ hắc sắc hủy diệt thần vực trên một cái cự đại tím hắc sắc quang mang ngưng tụ thành quang hoa khuyết tán ra. Giống giống một, hai tiếng trầm thấp mà tràn đầy thô bạo giống giận liền ở phía xa phía chân trời vang lên. Ngay sau đó, hai thân ảnh khổng lồ lóng lánh màu đỏ sẫm quang mang liền như vậy xông vào hủy diệt thần vực trong tựa như hai khỏa giống như sao băng. Hướng tuyết thần sơn đỉnh núi mà đến. Huyết hồng ngục cùng hữu tình cốc xuất hiện ở rồi bốn gã thiên thần cấp cường giả ở ngoài vẫn còn có chiêu sau. Tuyết ngạo thiên cùng thượng quan thiên dương liếc mắt nhìn nhau cũng nhìn thấu lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Song phương sở dĩ trước không có dẫn đầu triển khai tiến công. Cũng là bởi vì lúc này ở tuyết thần sơn đỉnh tụ tập cường giả số lượng thật sự là nhiều lắm. Như thế đông đảo cường giả, chỉ cần chiến đấu vừa bắt đầu, tự không khả năng dừng lại. Hơn nữa nhất định sẽ chuyện tương đối hỗn loạn cuộc diện. Tại chỗ những người này, ra khỏi Chu Duy Thanh bọn họ số ít mấy cái trẻ tuổi ra. Những người khác đều là có thêm phong phú kinh nghiệm lão bánh quẩy bọn họ biết rõ. Dưới loại tình huống này cuộc diện đại hỗn chiến dưới tình huống. Tinh thần là tối trọng y. E. U. Nơ. Hơ. A. Nếu như là song phương thực lực kém không nhiều lắm dưới tình huống. Tinh thần cao nhất phương thậm chí có thể làm hết sức ít trả giá thật nhiều đạt được thắng lợi cuối cơ. U. Quy. Quy, nơ, gơ, nơ, hơ, à, tì. Vì vậy, song phương sở tác vẫn luôn là ở cố gắng đang dần thế thượng áp đảo đối thủ. Nhưng là địch nhân chuẩn bị đầy đủ trình độ so với bọn hắn trong tưởng tượng hơn tăng kinh khủng. Kia hai luồng ám hồng sắc quang mang ẩn chứa năng lượng chi kinh khủng. Ít nhất cũng là thiên thần cấp cường độ. Hai luồng khổng lồ như lưu tinh tia sáng rất nhanh liền ra hiện tại tuyết thần sơn đỉnh. Nhưng là bọn họ nhưng không có hạ xuống tới. Mà là huyền phù ở tuyết thần sơn đỉnh. Làm bọn họ xuất hiện thời điểm. Tuyết thần sơn tương ứng thủ hộ thiên thú cửa không hẹn mà cùng tao động. Vốn là ngẩng cao khí thế trong nháy mắt chút xuống. Thậm chí mọi người trong mắt cũng toát ra rồi vẻ sợ hãi. Kia hai điện ám hồng sắc quang mang thân hình vào lúc này cũng đã hoàn toàn hiện ra thấy rõ ràng bọn họ bộ dáng thời điểm. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Chu Duy Thanh lại càng sắc mặt đại khắc. Bọn họ sở dĩ không có hạ xuống tới. Là bởi vì bọn họ hình thể thật sự là quá khổng lồ rồi. Rõ ràng là hai đầu chiều cao vượt qua 100 mét hỏa hồng sắc cử long. Chỉ bất quá. Ở bọn họ kia hỏa hồng sắc trên thân thể. Lúc này hẳn là tản ra một tầng hắc sắc quang ngất. Bọn họ hai tròng mắt tất cả cũng biến thành nanh ác tử hắc sắc. Huy diệu. Đóa tư. Chu Duy Thanh không nhìn được thất thanh kinh hô. Phía trước tới tham gia lần này thánh địa đại bỉ lúc trước. Chu Duy Thanh liền từng cố gắng gọi về quá bọn họ. Tuy nhiên nó hiểu vô âm tín. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn họ thế nhưng có vào lúc này ra hiện tại tuyết thần sơn trên nóc. Hơn nữa hoàn toàn trở thành phía đối lập. Rất rõ ràng. Huy Diệu cùng đó từ lúc này thậm chí là không rõ ràng lắm. Bọn họ đã bị hủy diệt năng lượng sở ăn mòn. Hoàn toàn biến thành rồi khôi lỗi. Nhưng là trở thành khôi lỗi cũng không có nghĩa là bọn họ thực lực có điều yếu bớt. Đang ngược lại, dung hợp hủy diệt năng lượng sau. Này hai đầu cự long hẳn là lộ ra vẻ cường đại hơn thêm. Nhất là Huy Diệu. Giở tay nhấc chân trong lúc. Ngay cả hủy diệt thần vực cũng sẽ xuất hiện rất nhỏ vết rách. Mà sự xuất hiện của bọn nó đã ở trong nháy mắt sẽ làm cho huyết hồng ngục cùng hữu tình cốc khí thế tăng nhiều. Áp chế hảo miêu cung. Tuyết Thần Sơn. Vô Song giáo bên này các cường giả sắc mặt thương bạch. Trong truyền thuyết Cự Long ra hiện ở trên chiến trường. Hơn nữa còn là địch nhân của bọn họ. Đổi bất luận kẻ nào tâm tình tất cả cũng tuyệt sẽ không dễ chịu. Hơn nữa tới còn không chỉ là Huy Diệu cùng Đóa Tư hai người. Khi bọn hắn trên lưng các hữu trên trăm đạo thân ảnh. Những thứ này thân ảnh tất cả đều là một thân áo đen. Màu đen khăn trùm đầu. Chỉ có thể mơ hồ thấy bọn họ kia giống như ruột như lửa hai tròng mắt. Nhưng là không nghi ngờ chút nào. Những người này tu vi ít nhất cũng là thiên vương cấp trở lên. Ở tuyệt đối số lượng thượng cũng làm Chu Duy Thanh bọn họ bên này hoàn toàn bị vây rồi hoàn cảnh xấu. Hoàng Tinh Vân trên mặt khó có thể ức chế toát ra vẻ đắc ý như thế nào. Còn cố gắng chống cự sao? Hiện tại các ngươi hẳn là hiểu tất cả chống cự cũng chỉ có thể là phí công. Đề nghị của ta như cũ hữu hiệu. Chỉ cần các ngươi nguyện ý tự phong thánh địa có thể không chết. Hắn trên miệng vừa nói chuyện. Nhưng đáy mắt chỗ sâu nhưng toát ra vẻ nồng đậm ghen tị với. Bởi vì này hai đầu cự long cũng không phải là nghe theo mệnh lệnh của hắn. Mà chẳng qua là nghe theo phần thiên. Ở Hoàng Tinh Vân xem ra. Ủng có thời gian thuộc tính hắn. Tiềm lực tại phía xa phần thiên trên. Nhưng chủ thượng nhưng lấy lớn hơn nữa quyền lợi giao cho phần thiên. Hắn chỉ là một phối hợp người mà thôi. Chu Duy Thanh ở ngắn ngủi khiếp sợ sau. Dần dần thanh tỉnh lại. Nhìn không trung hai đầu cử long. Trong lòng một trận quặn đau. Rất hiển nhiên. Huy Diệu phu thê chính là vì đi cứu hài tử mà rơi vào huyết hồng ngục trong tay. Vô luận như thế nào, cũng nhất định phải đưa bọn họ cứu ra mới được. Hoàng Tinh Vân, Phần Thiên, các ngươi không cần phải đắc ý. Các ngươi đều có lá bài tẩy, chẳng lẽ ta Vô Song giáo cũng chưa có sao? Chu Duy Thanh lạnh lùng nói. Hoàng Tinh Vân ha ha cười một tiếng. Không biết tiểu nhi. Ngươi bằng vào đơn giản chính là ngươi sư phụ Long Bàn Tử mà thôi. Bản thân ta muốn nhìn. Ngươi còn có cái gì lá bài tẩy có thể thay đổi càn khôn. Chu Duy Thanh lạnh lùng cười một tiếng. Ánh mắt chuyển hướng bên cạnh cách đó không xa Linh Đăng. Nói nữ hoàng bệ hạ. Xem ra nên ngày ra sân thời điểm rồi. Hoàng Tinh Vân. Ngươi phái người cố gắng bắt con gái của ta. Vu Công Vu Tư. Hôm nay bổn hoàng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kèm theo thường mấy phần tức giận động nghe thanh âm vang lên. Linh đang chậm rãi tháo xuống đầu mình thượng áo choàng. Lộ ra nàng kia đủ để khiến sở có nam nhân hít thở không thông. Nữ nhân ven vét tuyệt sắc dung nhan. Hai tay chậm rãi giơ lên. Tinh linh nữ hoàng đáy mắt thần quang lói lên. Một tầng lục oanh oanh quang thải liền như vậy từ trên người nàng thăng vọt lên cao lên. Ngay sau đó. Ở sau lưng nàng 12 tên lúc trước vẫn mang theo áo choàng người tất cả cũng riêng của mình lấy xuống áo choàng. 12 đạo bích lục quang thải đồng thời lên không trung. Toàn bộ 13 đạo bích lục sắc quang mang dung hợp ở chung một chỗ. Hóa thành một đạo kinh thiên cột sáng bổ sung dựng lên. Nồng nặc sinh mệnh khí tức cùng đột nhiên diệt thần vực hủy diệt năng lượng bộc phát ra không gì sánh kịp kịch liệt va chạm. Oanh nhất nhất. Ngày giao động địa chấn. Mạnh như vậy vượt qua hủy diệt thần vực vào giờ khắc này lại bị cứng rắn phá vỡ một cách đại lỗ thủng. Hơn nữa kia màu xanh biếc gần như vô tận lan tràn ra. hẳn là ở trong khoảng thời gian ngắn liền hoàn thành cùng hủy diệt thần vực địa vị ngang nhau. Tinh linh nữ hoàng dẫn theo tinh linh tộc 10 nhị trưởng lão bày tự nhiên thần vực đang dẫn thế thượng thế nhưng không chút nào kém hơn phần thiên. Hoàng tinh vân chờ 4 vị thiên thần cấp cường giả liên thủ bày hủy diệt thần vực. Đúng vậy, đây chính là vô song giáo lá bài tẩy. Sớm hữu ban đầu Chu Duy Thanh còn tại tinh linh tộc thời điểm, liền cùng tinh linh nữ hoàng thương lượng tốt lắm chuyện này. Chỉ sợ không có giữa hai người tầng kia kỳ gì quan hệ. Tinh linh nữ hoàng cũng giống nhau sẽ đến. Nàng là vì hoàng tinh vân cùng phần thiên sau lưng chủ thượng mà đến. Bởi vì nàng bản thân chính là phong ấm u minh người tham dự một trong. Như thế nào lại tùy ý huyết hồng ngục cùng hữu tình tốc tùy ý làm bậy, lấy u minh dẫn tới thế giới loài người chung tới đây. Thiên thần cấp đỉnh, làm tinh linh nữ hoàng thả ra của mình tự nhiên thần vực. Mọi người cũng đã cảm nhận được nàng tu vi cường đại. Huống chi cùng nàng cùng nhau bộc phát cái kia 12 vị tinh linh tộc trưởng lão chung thậm chí có 4 gã thiên thần cấp tồn tại. Khác 8 người tất cả đều là thiên đế cấp đỉnh tu vi. Này là cường đại co nào một cổ lực lượng a? Mà bọn họ thế nhưng đi ra cho vô song giáo trận doanh trong. Ra khỏi huyết hồng ngục cùng hữu tình cốc ở ngoài kinh hãi nhất sẽ phải chúc thượng quan thiên dương rồi. Hảo Miêu cung cùng tinh linh tộc quan hệ vẫn rất tốt. Thậm chí từ loại nào trình độ đi lên nói có thể cũng coi là đồng minh. Nhưng thượng quan thiên dương nhưng rất rõ ràng mình cũng là căn bản không thể nào mời đặng tinh linh nữ hoàng. Hơi trọng yếu hơn chính là hắn trước kia cũng đã từng thấy qua tinh linh nữ hoàng. Mà khi đó tinh linh tộc hẳn là xa xa không có có trước mắt cường đại như vậy mới đúng. Toàn bộ tinh linh tộc cũng chỉ có tinh linh nữ hoàng là thiên thần cấp, nhưng cũng sẽ không là thiên thần cấp đỉnh. Có thể nói tinh linh tộc 13 vị cường giả xuất hiện lần nữa làm ra thay đổi càn khôn tác dụng. Bởi vì hai đầu cự long xuất hiện mà bị áp chế khí thế trong nháy mắt nghịch chuyển. Phần thiên, hoàng tinh vân bọn họ nữa cũng không cách nào chiếm cứ thượng phong rồi. Chu Duy Thanh cùng tinh linh nữ hoàng sóng vai mà đứng. Chu Duy Thanh mỉm cười nói nữ hoàng bệ hạ, không chung hai đầu cự long liền giao cho ngươi. Bọn họ là bằng hữu của ta. Chẳng qua là bị kia hủy diệt thuộc tính sở mê mê hoa mà thôi. Xin không nên thương tổn bọn họ. Giải quyết nơi này phiền toái sau. Ta nghĩ, ta hẳn là có biện pháp để cho bọn họ khôi phục như cũ. Yên tâm đi, long tộc cũng đồng dạng là chúng ta tinh linh tộc bằng hữu. Tinh linh nữ hoàng khẽ dẫn thủ. Nàng xem hướng Chu Duy Thanh kia ôn nhu mâu quang không biết để cho nhiều thiếu nam nhân hơi bị ven tỉ với. Nhưng là giống như trước để cho những thứ kia thánh địa lũ đứng đầu càng thêm kinh hãi. Này Chu Duy Thanh cùng tinh linh nữ hoàng là quan hệ như thế nào? Hắn lại có thể để cho tinh linh nữ hoàng nghe theo mệnh lệnh của hắn không được. Tảng sáng cập nhật tổ mới gặp gỡ bi tranh quạt cung cấp. Chương 295 một cái đón một cái lá bài tẩy hạ. Côn vê tơ A mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Duy Thanh hướng Hoàng Tinh Vân cùng phần thiên đưa ra một khiêu khích ánh mắt như thế nào? Còn có lá bài tẩy sao? Còn có lời của liền lấy ra. Xem một chút là các ngươi mạnh còn là chúng ta mạnh hơn. Ở Chu Duy Thanh mở miệng đồng thời. Ở phía sau hắn vô song giáo các cường giả cũng là rối rít thả ra rồi của mình ngưng hình trang bị. Nhất làm người khác chú ý đúng là thượng quan ba tỷ muội cùng Thiên Nhi rồi. Các nàng bốn người tu vi thế nhưng tất cả đều là thiên đế cấp. Mặc dù chẳng qua là thiên đế cấp sơ giai mà thôi. Nhưng là các nàng hiện tại mới bao nhiêu tuổi? Thiên Nhi một thân cùng phụ thân hoàn toàn giống nhau thần hàng thiên linh sáo trang. Nhưng là trên người nàng phát tán ra quang mang cũng là đến gần càng thêm ánh sáng ngọc màu hoàng kim. Lóng lánh ánh sao màu hoàng kim. Nồng nặc thánh lực ba động cùng chu duy thanh đồng căn đồng nguyên. Nhất làm người ta rung động hay là thượng quan Tuyết Nhi. Tu vi đạt tới thiên đế cấp nàng. Một thân hảo miêu vô cực sáo trang trên người. Nếu như bàn về toàn thân khí thế, có lẽ nàng còn so ra kém thượng quan Thiên Dương. Nhưng là ngàn vạn không nên quên, thượng quan Tuyết Nhi phương thức tu luyện là cùng thượng quan Thiên Dương bất đồng. Phong rủi bén nhọn kiếm ý ở công kích mặt thượng thậm chí còn muốn vượt xa thượng quan Thiên Dương. Thượng quan Phỉ Nhi cũng là một thân 10 kiện bộ ngưng hình trang bị. Thon dài. Huyến lệ. Mỗi một chỗ các đốt ngón tay thượng cũng có chứa hơn một xích lưới dao sắc bén. Ở lan trong tỉ muội. Nàng song thể châu hợp với truyền kỳ sáo trang lộ ra vẻ dày nhất nặng. Thượng quan Băng Nhi cũng ti dạng là 10 kiện bộ truyền kỳ sáo trang. Thanh màu vàng quang thải lóng lánh. Nhất là sau lưng một đôi khổng lồ phong thần chi rực lại như vậy sạc sỡ lóa mắt. Vô song giáo thực lực lúc này đã hoàn toàn hiện ra. Cho dù không suy nghĩ tinh linh tộc tồn tại, vô song giáo trước mắt cũng ít nhất xuất hiện một gã thiên thần cấp cùng 6 tên thiên đế cấp cường giả. Phần này thực đủ sức để làm bọn hắn có thánh địa vinh quang. Đây là không suy nghĩ thánh lực dưới tình huống. Phần thiên cùng Hoàng Tinh Vân còn có lá bài tẩy sao? Có lẽ còn có, nhưng lại là không có pháp dễ dàng phát sáng ra tới lá bài tẩy. Động thủ. Phần thiên hét lớn một tiếng. Hai tay bày thiên. Giữa không trung hủy diệt thần vực nhất thời giống như gió cuốn mây tan một loại hướng tự nhiên thần vực đụng nhau đi. Tinh linh nữ hoàng thần sắc không thay đổi. Trong tay phải, một thanh màu xanh biếc quyền trượng trống giống xuất hiện. Quyền trượng trước chỉ. Tự nhiên thần vực nhất thời phô thiên cách địa. Hóa thành vô số thiên nhiên uy năng đụng nhau đi. Hai đại thần vực trên không trung va chạm kịch liệt. Làm phần thiên kinh hãi chính là cái kia mọi việc đều thuận lợi hủy diệt thần vực đối mặt tinh linh nữ hoàng tự nhiên thần vực thế nhưng không cách nào đưa đến ứng hữu cắn nuốt hủy diệt tạc dùng. Kia cũng không phải đơn giản tự nhiên thuộc tính năng lượng trong đó thế nhưng cũng có thánh lực tồn tại. Đây là sinh mệnh thánh lực. Sáng thế thánh lực phân loại một trong. Có lẽ sinh mệnh thánh lực ở thuần túy trình độ thượng so ra kém phần thiên cùng Hoàng Tinh Vân hủy diệt lực. Nhưng là trên chỉnh thể thực lực, tinh linh nữ hoàng cộng thêm 12 vị tinh linh tộc trưởng lão nhưng muốn khi bọn hắn trên. Vì vậy ở thần vực va chạm ở bên trong, bọn họ dù ai cũng không cách nào chiếm được tiện nghi. Ở thần vực va chạm đồng thời, song phương cường giả cũng đồng thời động. Tuyết Ngạo Thiên sâu kín thở dài, hắn biết, sợ rằng Tuyết Thần Sơn ngàn năm cơ nghiệp hôm nay là giữ không được. Cự Long Huy Diệu cùng Đóa Tư trên lưng đại lượng huyết hồng ngục, hữu tình cốc các cường giả từ trên trời giáng xuống. Phối hợp với mặt đất cường giả điên cuồng hướng vô song giáo Tuyết Thần Sơn cùng Hảo Miêu cung bên này phát khởi đánh sâu vào. Bởi vì những thứ này kẻ đến sau gia nhập. Ở toàn thân thực lực số lượng thượng, bọn họ đã vượt xa Vô Song giáo chờ tam đại thánh địa bên này. Hơn nữa hủy diệt thuộc tính đồng nguyên này bổ nhào về phía trước thượng, nhất thời phô thiên cách địa đều là hủy diệt năng lượng. Long Thích Nhai như cũ tìm tới Trầm Ma. Lúc trước bọn họ vẫn không có thể chân tránh phân ra thắng bại. Vào lúc này, tự nhiên sẽ không keo kiệt tiếc thực lực của mình. Ai cũng không muốn bởi vì tự thân công kích ảnh hưởng đến mấy phe. Vì vậy, hai người hẳn là lòng có linh tê loại đồng thời lên không trung dựng lên. Ở trên không trung tìm bọn hắn chiến trường đi. Hoàng Tinh Vân cùng Vân Nhược Vũ còn lại là dẫn theo một đám hữu tình tốc cường giả lao thẳng tới Hảo Miêu cung bên này. Giữa không trung hai đầu cự long còn lại là từ trên trời giáng xuống, hướng Tuyết Thần Sơn bên này vọt xuống tới. Hảo Miêu vô cực tinh nguyệt thay đổi liên tục. Thượng Quan Thiên Dương màng con mắt hét lớn. 108 tên Hảo Miêu cung cường giả đồng thời hành động. Màu trắng mây khói trong nháy mắt khuyết tán. Minh mông năng lượng ba động cùng Hoàng Tinh Vân phu thê sinh ra một lần va chạm kịch liệt. Thiên cương địa sát Hảo Miêu vô cực đại trận so với ban đầu đối phó Tuyết Ngạo Thiên bình thường hãy Hảo Miêu vô cực đại trận vừa mạnh hơn lớn hơn nhiều. Lần này hẳn là cứng rắn chặn lại Hoàng Tinh Vân hai vợ chồng. Hữu tình cốc cùng huyết hồng ngục cường giả tổng số tăng lên. Lúc này thế nhưng đã có đến gần 400 nhiều. Mà Hảo Miêu cung, Vô Song giáo cùng Tuyết Thần Sơn tăng lên cũng bất quá hơn 200 chút mà thôi. Đây là tính toán thượng Tuyết Thần Sơn những thứ kia thủ hộ thiên thú dưới tình huống. Giữa không trung, bích lục sắc quang mang một quyển. Tự nhiên thần vực cứng rắn lấy từ không trung bổ nhào xuống cử long huy diệu cùng đóa tư bao phủ ở bên trong. Phải biết rằng, huy diệu cũng là thiên thần cấp đỉnh cường giả. Có hủy diệt thuộc tính sau tự nhiên là càng thêm mạnh mẽ. Mà đóa tư cũng đi vào hóa đến thiên thần cấp cao cấp trình độ. Một cái chân cũng đã bước vào đỉnh cảnh giới. Bàn về thực lực, bọn họ tuyệt không so sánh với phần thiên cộng thêm Hoàng Tinh Vân chỗ thua kém cái gì. Rống, điên cuồng trong tiếng giống giận dữ. Hai đầu cự long cơ hồ là trong nháy mắt liền bạo động rồi. Ở sinh mệnh thần vực trung tả trùng hữu đột. Kinh khủng năng lượng ba đồng mấy chỉ trong nháy mắt tựu lĩnh Tuyết Thần Sơn trên nóc Tuyết Thần tỏa thành biến thành một mảnh phấn. Chúng ta lên không trung. Tinh linh nữ hoàng trầm giọng nói. Dẫn theo 12 vị tinh linh tộc trưởng lão đồng thời lên không trung dựng lên. Bằng vào tự nhiên thần vực dẫn sắt hai đầu cử long tạm thời thoát khỏi chiến trường. Chu Duy Thanh cái nhìn đại cuộc là vô cùng tốt. Ở huy diệu cùng đó tư xuất hiện thời điểm hắn liền đã nhìn ra. Nếu để cho này hai đầu cử long ra hiện ở trên chiến trường. Như vậy, ít nhất Tuyết Thần Sơn những thứ kia thủ hộ thiên thú cửa thực lực sẽ trên phạm vi lớn bị tước nhược. Đối mặt Long Hoàng huyết mạch áp lực. Bọn họ sợ rằng ngay cả đám nửa thực lực cũng phát huy không ra. Vì vậy, hắn mới để cho tinh linh nữ hoàng cùng tinh linh tộc đi đối phó này hai đầu cử long. Đầu tiên ở huyết mạch thượng cũng không thiệt thòi. Không sẽ phải chịu hai đầu cử long áp lực ảnh hưởng. Đồng thời, Chu Duy Thanh cũng không muốn thương tổn huy diệu cùng đóa tư a. Chỉ có tinh linh tộc thực lực bây giờ mới có thể ở hoàn toàn áp chế tình huống của bọn nó hạ không thương tổn được bọn họ. Chu Duy Thanh đồng thời cũng là vì tinh linh tộc suy nghĩ. tinh linh tộc là một cái thiện lương mà tôn trọng hòa bình dân tộc. Bọn họ cũng không thích giết chóc. Hơn nữa, thực tế kinh nghiệm chiến đấu tương đối xấu phang. Vì vậy, mặc dù nhìn qua bọn họ có suốt 5 tên thiên thần cấp cường giả, nhưng thực tế năng lực chiến đấu cũng chỉ có tinh linh nữ hoàng đầy đủ cường đại. Một khi gia nhập chính diện chiến trường, chỉ sợ cũng sẽ có tổn thương. Nói như vậy, Chu Duy Thanh làm sao hướng tinh linh nữ hoàng khai báo a? Dĩ nhiên, bởi vì tinh linh tộc muốn đi đối phó hai đầu cự long, trên chiến trường áp lực liền càng lớn. Huyết Hồng Ngục cùng Hữu Tình Cốc cường giả số lượng xa xa vượt ra khỏi Chu Duy Thanh lúc trước phán đoán. Tinh linh tộc cùng hai đầu cự long lên không trung rồi. Phần Thiên cũng không có cùng tới. Hắn biết rõ, Tuyết Thần Sơn trên nóc chiến đấu mới là tối trọng yếu nhất. Nhất là cái kia Chu Duy Thanh. Giờ này khắc này, Phần Thiên mới chân chính minh bạch. Ở địch quân tam đại trong thánh địa, chân chính linh hồn nhân vật không phải là Thượng Quan Thiên Dương, cũng không phải là Tuyết Ngạo Thiên, mà là Chu Duy Thanh này tuổi trẻ vô song giáo giáo chủ. Hắn mới là đối phương chủ đạo. Hiển nhiên đầy đủ mọi thứ đều ở trong khống chế của hắn. Mà Chu Duy Thanh có thể chuyển ra tinh linh tộc như thế đông đảo cường giả, người này đạo địa vị tự nhiên là không nghi ngờ chút nào. Hắn nào biết đâu rằng, trên thực tế, cho dù là Hảo Miêu Cung cùng Tuyết Thần Sơn cũng là lưới bính mới biết được Chu Duy Thanh còn có như vậy lá bài tẩy. Hai đạo bén nhọn chí cực hàn quang từ Phần Thiên trong mắt tóe phát ra, bắn thẳng đến Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh rất là khiêu khích trở về hắn một cái, cũng là không sợ chút nào. Mặc dù hắn như cũ là thiên đế cấp tu vi đỉnh cao, còn không có đột phá thiên thần cấp, nhưng là đối mặt Phần Thiên như vậy thiên thần cấp đỉnh phong cường giả, hắn cũng là không có nửa phần khiếp đảm. Trong tay song chủy ngăn, tay phải truy hướng Phần Thiên gật. Ánh sáng ngọc ánh sao chợt từ trên người hắn bộc phát ra. Một đoàn tinh vân xoay tròn vầng sáng liền như vậy huyền phù ở Chu Duy Thanh hướng trên đỉnh đầu. Lần này, tinh vân trước mặt tích chỉ có đường kính chừng 5 thước. Chẳng qua là lấy Chu Duy Thanh mình bao phủ ở bên trong mà thôi. Nhưng là đắm chìm trong này đoàn tinh vân tia sáng trong, Chu Duy Thanh chớ ngực cũng tùy theo sáng lên. Tinh hạc thánh đan cùng tinh thần thần vực lẫn nhau hô ứng. Lúc trước kia màu hoàng kim tinh vân thánh lực dần dần chuyển biến làm rồi bạc kim sắc. Tinh khiết, nồng nặc thánh lực ba đồng chợt từ Chu Duy Thanh trên người bộc phát ra. Kia nồng nặc thánh lực ba đồng làm mấy tên đánh về phía hắn Huyết Hồng Ngục cường giả cước bộ cũng là đột nhiên ngừng lại. Vẻ mặt sợ hãi là không dám nhích tới gần. Phần Thiên cũng đồng dạng là mặt liền biến sắc. Mặc dù lúc này giữa hai người có vài trăm thước khoảng cách, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được rõ ràng Chu Duy Thanh mang cho uy hiếp của hắn dĩ nhiên là khủng bố như vậy. Chu Duy Thanh trên người phát tán ra cái kia xen lẫn một chút màu hoàng kim bạc kim sắc thánh lực hơi thở. Thế nhưng làm trong cơ thể hắn hủy diệt năng lượng có loại bị chèn ép cảm giác. Không nghi ngờ chút nào, hắn hủy diệt cùng Chu Duy Thanh sáng tạo so sánh với cũng phải vì chi chỗ thua kém. Đây là thuộc tính thượng chinh lịch. Phần Thiên hai tay lên đỉnh đầu thượng khép lại. Ở toàn thân truyền kỳ sáo trang thấp thoáng dưới, một thanh tinh hồng sắc cử kiếm ra hiện tại hắn hai tay trong lòng bàn tay. Không có bất kỳ sức tưởng tượng, hướng Chu Duy Thanh phương hướng một kiếm chém dụng. ám tử sắc quang mang hóa thành một đạo cự đại quang nhận. Ở trên bầu trời vô số dáng vóc to cắn nuốt chi miệng sấn thác. Chạy thẳng tới Chu Duy Thanh phách trảm mà đến. Chu Duy Thanh hừ lạnh một tiếng. Trong tay song tử đại lực thần truy ở tinh vân thánh lực nhuộm đấm hạ hoàn toàn biến thành rồi bạc kim sắc. Tạc ra một thượng trêu chọc động tạc. Oanh một tiếng nổ. Lấy chung quanh chấn động ra một mảnh khổng lồ không gian. Ám tử sắc quang nhận bể tan tành. Chu Duy Thanh cũng đi về phía sau liền lùi lại hai bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Khóe miệng toát ra một tia khinh thường. Chu Duy Thanh hiểu. Phần thiên đây là muốn lấy lực áp người. Nhưng là bằng vào mình tinh vân thánh lực tinh thuần trình độ. Chẳng lẽ còn sợ hắn những thứ này sao? Đường đường dường như có đệ hoặc là muội muội rồi áp lực sống khá giả. Hoàn toàn là kế hoạch ngoài. Vốn là chúng ta tính toán sang năm muốn người thứ hai hài tử hiện tại hoàn toàn phá hư kế hoạch của ta. Chúng ta cẩn thận suy nghĩ sau quyết định muốn đứa bé này, một tiểu sinh mạng xuất hiện, không thể lấy nó bóp chết. Đối với ngươi gần đây này hai tháng uống rượu tương đối nhiều. Cầu thần bái Phật có trẻ nhỏ tử kiện khang, hy vọng là bé trai, như vậy ta liền con gái xong toàn rồi. Ha ha! Mọi người giúp ta cùng nhau cầu nguyện sao? Các huynh đệ tỉ muội lực lượng là vĩ đại. Khỏe mạnh đệ nhất. Chương 296 Chu Duy Thanh lại một lá bài tẩy thượng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Ban lôn oi com. Khổng lồ hai cánh tại Chu Duy Thanh sau lưng triển khai. Long hổ tà thần biến hoàn toàn phóng thích. Tay trái truy chỉ không trung. Sau lưng hai cánh đột nhiên vỗ. Chu Duy Thanh cũng là phóng lên cao. Bầu trời chỉ là thiên thần cấp cường giả chân chính chiến trường. Nếu không, tại đỉnh Tuyết Thần Sơn thượng bọn họ như vậy thiên thần cấp cường giả không ngừng va chạm. Chỉ sợ những ngày kia vương thiên đế cấp các cường giả không được bao lâu thời gian sẽ tất cả đều hủy diệt khi bọn hắn va chạm dư âm ba dưới.